Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, Hắc ám hành tinh. Sau 3 phút, bốn bóng người xa nhau. Các vị, không có ý tứ, ta trước. Son Gouben cười híp mắt, dường như đánh thắng trận giống nhau. Oảnh Tù Tì trình tự là Son Gouben trận đầu, Son Gohan trận thứ hai, Vegeta trận thứ ba, Son Goku trận thứ tư. Uy, bên kia đại thanh con ếch. Vegeta nhìn về phía cũng qua. Ta hỏi ngươi, Dabura là không phải Babidi thủ hạ mạnh nhất? Đại thanh con ếch, cũng qua cái bụng đều muốn tức giận muốn nổ. Ngươi là không phải muốn cho ta trước nuốt ngươi? Ta giống như ếch cái loại này rác rưởi sao? Ếch có ta như vậy móng vuốt cùng chân sao? Có ta như vậy đuôi sao? Có ta như vậy đâm lưng sao? Có ta cái này, đủ rồi. Vegeta sốt ruột, cắt đứt. Cũng qua, Dabura là không phải Babidi thủ hạ mạnh nhất. Ngươi không phải không biết à? Ta đương nhiên biết, cũng qua tâm tư một cái liền quay lại. Dabura đương nhiên là Babidi thủ hạ mạnh nhất. Lẽ nào ngươi còn có thể ở cái này cái trên thế giới tìm ra so với Dabura mạnh hơn sao? Hắn chính là ma giới chi vương nha. Như vậy sao? Vegeta khóe miệng vánh lên. Son Gouben, Kakarot, Gohan, nói xong rồi. Lúc này đây vung quyền có thể không bao gồm Dabura. Đã biết, Son Goku cười nói. Ta cũng không còn ý kiến. Son Gouben nói. Son Gohan cười nói. Các ngươi đều như vậy. Ý kiến của ta xem ra là vô dụng. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Son Goku, Son Gohan, Vegeta thân tử phi bắt đầu. Phiêu về phía sau, chỉ là ba người phương vị. Vừa lúc vây quanh Son Gouben cùng cũng qua tạo thành một cái hoàn mỹ tam giác đều. Son Gouben khá là không nói. Ba người như vậy chỗ đứng. Cực kỳ hiển nhiên là sợ hắn Son Gouben quá yếu. Bị cũng qua giết đi. Cho nên như vậy tương đối dễ dàng ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp. Đại thanh con ếch, Son Gouben xoay người hướng về phía cũng qua kêu lên. Ta không phải ếch, cũng qua giận dữ hét. Ta là ma thú cũng qua, mạnh nhất trên thế giới ma thú. Nói chung chính là ngươi. Son Gouben kêu lên, chúng ta đã quyết định. Cái này đệ nhị tầng xuất thủ là ta. Nói cách khác để ta đến đối phó ngươi. Ngươi, cũng qua không khỏi trần chờ. Babidi phân phó bên trong, để hắn không nên cử động Son Gouben cùng thần Kaio. Lúc trước chứng kiến Son Gouben tố dư đến vung quyền bên trong, cũng qua cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc đó hắn đã hoàn toàn bị Son Goku, Vegeta, Son Gouben cùng Son Gohan khinh thị chọc tức, sau lại hơi chút hết giận. Lại cảm thấy coi như Son Gouben tham gia vung quyền, cũng chỉ có một phần tư cơ hội, cho nên không nhất định là Son Gouben người thứ nhất giao thủ với hắn. Cũng qua, một đạo hiền hòa tiếng âm vang lên ở trong phòng. Là, vâng, đúng, Babidi, mọi người liền vểnh tai. Cũng qua, bọn người kia quá càn rỡ, người nhất định phải thay ta hảo hảo giáo huấn bọn họ. Babidi thanh âm, ôn hòa, vang lên tại mọi người bên tai. Là, vâng, đúng, Babidi đại nhân, cũng qua liền cung kính nói rằng, nhớ kỹ, thần Kaio ngươi không nên cử động hắn. Cái kia Son Gouben, ngươi có thể hơi chút dạy dỗ một chút, nhưng không muốn hạ thủ quá nặng. Thân thể của hắn xương thoạt nhìn cực kỳ nhu nhược, lập tức giết hắn đi cũng không tốt. Babidi cần nói thêm, thật tốt quá, cũng qua mừng đến nước bọt như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau đi xuống. Nếu Babidi cho phép hắn hướng Son Gouben xuất thủ, đã tốt lắm rồi, mặc dù không có thể dưới nặng tay, nhưng là trước khi đại chiến đến cái vận động nóng người cũng rất tốt. A bản, xem ra liền Babidi cũng hiểu được ngươi không mạnh nha. Son Goku cười nói, cát. Vegeta vẻ mặt bất mãn,